Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 294, nghi ngờ. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, dẫn đầu người đàn ông trung niên kia, sớm đã bị phù du pháo oanh tán kiếp vân một kích kia cho sợ ngây người. Lăng lăng đứng tại chỗ, không có động tác, khi hắn chứng kiến phù du pháo nhắm ngay hắn thời điểm. Nhất thời cả người lạnh cả người. Thanh tỉnh lại, cảm nhận được phù du pháo bắt đầu tụ tập năng lượng thời điểm. Vội vàng hướng Trần Phong la lớn. Các loại, chờ chút, ta có chuyện muốn nói. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, phất phất tay, phù du pháo đình chỉ tụ tập năng lượng. Người đàn ông trung niên thấy thế, xoa xoa mồ hôi trên đầu, xuất ra một cái túi, vội vã mở miệng nói, các hạ, cái này bí bảo, là ngươi luyện chế à, ta muốn mua xuống tới, không biết cũng không thể được. Người này thấy mạnh mẽ tới, dường như không hiệu quả gì, vì vậy liền muốn tới mềm, thế nhưng Trần Phong cũng là không ăn hắn một bộ này. Cái này phù du pháo tài liệu là mình bằng bản lĩnh giành được. Phù du pháo lại là bằng bản lĩnh luyện chế lần nữa. Tại sao muốn bán cho ngươi? Cát, không bán, khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Trần Phong dứt khoát nói rằng, ếch, người nọ chuyển cái túi tay. Cương đến rồi giữa không trung. Hắn vốn tưởng rằng, Trần Phong bao nhiêu biết suy tính một chút. Nhưng không nghĩ tới 19 Trần Phong biết trực tiếp như vậy. Làm hắn hiện tại không biết nên đối phó thế nào. Ngươi, không phải suy nghĩ một chút nữa. Trầm ngâm một chút, hắn hướng về phía Trần Phong. Trầm giọng nói, nhìn một chút trên trời phù du pháo. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thế nhưng sau đó liền bị dãy giụa thần sắc thay thế. Hắn bây giờ đang ở do dự. Đến cùng muốn hay không cường đoạt, tuy là phù du pháo uy lực rất lớn, thế nhưng hắn không phải là không có con bài chưa lật. Cân nhắc một chút, sử dụng lá bài tẩy hậu quả, cùng phù du pháo giữa hai người, thục khinh thục trọng sau đó, hướng về phía bên cạnh mấy người nháy mắt, suy nghĩ cái gì, đồ chơi này là tiểu gia ta tân tân khổ khổ luyện ra. Ngươi câu nói đầu tiên cho ngươi. Ta đây không phải uổng phí thời gian. Liếc mắt, Trần Phong không vui nói. Phải, vậy cũng đừng trách tại hạ có nhiều đắc tội. Nói xong, liền hướng về phía Trần Phong vọt tới. Mấy người khác, cũng là phân tán ra. Từ phương hướng bất đồng. Vây công qua đây. Cát, thật coi lão tử dễ khi dễ à. Trần Phong thấy thế, thuận tay vỗ tay phát ra tiếng. To lớn phù du pháo, phân tán ra, đem Trần Phong vây lại, mũi nhọn lóe ra hàn mang phù du pháo, lập tức đem Trần Phong vũ trang thành một cái nhím. Chỉ bất quá, cái này con nhím đâm, uy lực có chút lớn. Mấy người kia, nhìn thấy phù du pháo đem Trần Phong vây lại, đều là có chút chần chờ. Cước bộ không khỏi chậm lại, lên cho ta. Người đàn ông trung niên khẽ cắn môi, giống lớn một tiếng, chớ nhìn hắn giống thật lợi hại, chỉ bất quá, dưới chân lại hướng lui về phía sau mấy bước, mấy tên thủ hạ kia, nghe vậy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại, hiu hiu hiu hiu, vài tiếng nhẹ vang lên, phù du pháo nổ súng, không ngừng hướng ra phía ngoài xạ kích, dày đặc năng lượng đạn. Làm cho mấy người kia không thể không dừng bước, ngược lại bắt đầu né tránh đứng lên. Thế nhưng, như thế dày đặc đạn mạc, cũng không phải là bọn họ muốn tốc biến là có thể tránh mở. Không lâu lắm, liền có người bị bắn trúng địa phương, trực tiếp xuất hiện một cái chỗ trống. Người đàn ông trung niên trốn ở một bên, rất xa quan sát đến, chứng kiến người kia thảm trạng. Không khỏi cả người ứa ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem thân thể rụt trở về, tránh ở chỗ đó không dám đi ra. Nhưng là, mặc dù là hắn trốn ở nơi đó không được, cũng là vô ích, nhưng là, mặc dù là hắn trốn ở nơi đó không được, cũng là vô ích, bởi vì phù du pháo hiện tại thuộc về là không khác biệt công kích. Luôn sẽ có như vậy một hai đạo năng lượng đạn bắn vào hắn chỗ ẩn thân. Dần dần, bên ngoài đã không còn thanh âm truyền đến. Hắn lúc này mới lén lút ló, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thế nhưng, cái này nhìn một cái, cũng là làm cho hắn kém chút hồn phi phách tán. Bởi vì, hắn cái kia một ít thủ hạ, đều đã chết hết. Cho nên, hiện tại tất cả phù du pháo, lúc này đều bay tới, thẳng tắp hướng về phía hắn. Sùng sục, chật vật nuốt nước miếng một cái. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Đại nhân, đừng gọi ta là đại nhân. Không qua nổi, Trần Phong chậm rãi đã đi tới. Khoát tay chặn lại ghét bỏ nói rằng, chỉ nói vậy thôi, ngươi lại là bên kia. Ta là thiên sát điện chấp sự. Lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ, nhìn đến đây có bí bảo xuất thế, liền muốn tới xem một chút có thể hay không cướp đoạt. Người đàn ông trung niên lau đem mồ hôi lạnh, nói lắp bắp, thiên sát điện, đồ chơi gì? Trần Phong nghi ngờ hỏi, đến địa tiên giới cũng có đã hơn 2 tháng, cũng dần dần phát hiện cái thế giới này thế lực, không hề giống biểu hiện ra như vậy, rắc rối phức tạp, dạng gì đều có, mượn ngay từ đầu cái kia thiên ma cung mà nói a. Từ Trần Phong giết vạn yêu thành thành chủ sau đó, vốn tưởng rằng sẽ gặp phải một sự tình gì gì đó. Thế nhưng qua thời gian dài như vậy, Trần Phong hầu như quên mất thiên ma cung tồn tại. Nếu như không phải cái này cái gì thiên sát điện người xuất hiện, hắn lúc này mới nhớ tới. Còn có đoạn thời gian trước ở Vĩnh Viễn Tuy Phủ gặp phải cái kia lam bào lão già. Nếu như không phải hắn, Trần Phong sợ rằng chiếm được ẩn giới sau đó mới có thể biết tôn giả cảnh bên trên còn có còn lại cảnh giới. Ngạch, thiên sát điện, đây không phải là một mánh khóe. Người đàn ông trung niên nghe được Trần Phong lời nói, trên đầu lần nữa toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, xoa xoa sau đó nói rằng, bất quá mới nói xong, hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó vội vã sửa lời nói. Thiên sát điện hắn là cái mánh khóe. Không đúng, hắn không phải là một mánh khóe. 963 Trần Phong nghe người này nói, nhất thời nhịn không được bật cười. Được rồi, người cái này thiên sát điện có phải hay không mánh khóe? Ta không có hứng thú biết. Hiện tại, người có thể chết. Nói xong Trần Phong liền không để ý tới nữa hắn. Thẳng đi ra ngoài, các loại, chờ. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mấy chục đạo năng lượng đạn liền đem hắn che mất. Trong nháy mắt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Cả người liền tiêu tán ở không khí bên trong. Các loại, chờ, tiêu diệt hắn sau đó. Phù du pháo liền quay đầu hướng về Trần Phong đuổi theo. Còn chưa đi ra đi. Trần Phong liền phát hiện nằm dưới đất Thử Tam. Ân, ngươi làm sao vào được? Nhìn Thử Tam, Trần Phong nghi ngờ hỏi. Đại nhân, tiểu nhân hành sự bất lực, mời đại nhân trách phạt. Nào nghĩ tới, Thử Tam nhìn thấy hắn sau đó, trực tiếp quỳ trên đất, vẻ mặt áy náy nói đến. Nghe được lời của hắn, Trần Phong dở khóc dở cười đưa hắn đỡ lên. Được rồi. Ngươi làm sao làm, ta cũng không phải không biết. Suy nghĩ một chút, Trần Phong mở miệng hỏi. Ngươi biết, thiên ma cung cùng thiên sát điện sao? Cái gì? Thiên sát điện, thiên ma cung Thử Tam không thế nào lưu ý. Thế nhưng thiên sát điện tên này, cũng là làm cho hắn kinh hô lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.